Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đại đấu sư thành. Đa tạ tam ca rồi. Liền vội vàng cầm chắc đan dược. Nguyệt Mị thân thể nhịn không được run rẩy, đem đan dược thu cất, sau đó rất là cảm kích hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Khỏa này hóa hình đan nếu mà nàng ăn vào, tuyệt đối có thể đột phá đấu hoàng, thậm chí đấu tông cảnh giới. Liền tính nàng không sử dụng, bọn hắn xà nhân nữ hoàng, bởi vì thân rắn huyết mạch, vô pháp đột phá đến đấu tông cảnh giới. Nếu là có hóa hình đan, kết quả kia coi như rất khác nhau rồi. Hóa hình đan, đối với bọn hắn xà nhân tộc mà nói, sợ rằng không có gì so với cái này càng trọng yếu hơn rồi. Không gì không gì, Tiêu Nhàn ha ha cười vài tiếng, y phục lơ đánh bộ dáng. Em dâu, có thể cùng ta nói một chút các ngươi làm sao đột nhiên ở chung với nhau sao? Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn ngữ khí biến đổi, trong mắt tràn đầy bát quái đang xoay tròn. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Nguyệt Mị không có để ý, đem sự tình nói một cách đơn giản rồi. Nguyên lai, Tiêu Viêm ra đến rèn luyện trải qua một nơi ốc đảo, vừa vặn mạo phạm nàng, mà nàng đang đuổi giết Tiêu Viêm trên đường, đụng phải một nhóm người, ước chừng 5 cái đấu vương. Đối phương đội xà nhân tộc lai giả bất thiện, mà nghe thấy Tiêu Viêm danh tự sau đó, càng thêm kích động, đặc biệt là trong đó một người nam tử trung niên, đỏ ngầu cả mắt, gần nhất tại tháp qua nhĩ đại sa mạc, chính là phong truyền một cái đeo cự xích thiếu niên đã nhận được dị hỏa manh mối. Có thể nói người người đều biết a. Tiêu Viêm cũng biết bị Tiêu Nhàn hố, hai người chỉ đành phải hợp lực lùi địch. Tại Dược lão dưới sự ủng hộ, hai người đều bị trọng thương thoát đi. Sau đó, chính là sơn động chữa thương. Anh em, không kìm lòng được, nói đơn giản, Nguyệt Mị hợp ý Tiêu Viêm rồi. Mà Tiêu Viêm cũng có chút ý động, Nguyệt Mị tuy rằng bề ngoài mê hoặc không kềm chế được, đến đối đãi cảm tình chính là cực kỳ nghiêm túc, trực tiếp buộc Tiêu Viêm cưới nàng. Tiêu Viêm rất bất đắc dĩ, Dược lão đang nuôi tổn thương, tại Nguyệt Mị uy hiếp dụ dỗ dưới, Tiêu Viêm không thể không thỏa hiệp, cũng liền có bây giờ một màn. Trải qua hai người giảng thuật, Tiêu Viêm cũng đã minh bạch, nhóm người kia bát thành chính là Cổ Hà bọn hắn tìm đến dị hỏa. Cũng không biết Vân Vận có tới hay không, ta cho ngươi biết em dâu, Tiêu Viêm tuyệt đối là cố ý. Ban đầu hắn còn nhìn lén rồi Tiêu Ngọc tỷ tắm, người Tiêu gia người đều biết rõ, người có thể không nên bị hắn lừa gạt. Nghĩ đến Nguyệt Mị nói mạo phạm, lại liên tưởng hai người ngượng ngùng bộ dáng, Tiêu Nhàn nhất thời có hiểu rõ, nhất thời đại nghĩa lẫm nhiên, đâm xuyên Tiêu Viêm đáng ghét khóe miệng. FML, tam ca ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chuyện kia là ta làm sao? Tiêu Viêm nhất thời không nhịn được, giận dữ hét, tại Tiêu gia cùng Già Lam học viện trước mặt nói, hiện tại còn mẹ nó ra bên ngoài truyền bá, ngươi không đem sự thật xác nhận, ngươi không cam lòng đúng không? Trọng yếu hơn chính là, Nguyệt Mị còn ở bên cạnh hắn a. Mặc dù đối với hôn này nhân không rất hài lòng, nhưng lễ đều được, hắn nghĩ cũng vô lại không hết a. Ngươi nói như vậy là sợ hãi hại bất tử ta đúng không? Phải không? Quả nhiên, Tiêu Nhàn vừa nói, Tiêu Viêm nhất thời cảm giác một đạo âm chắc chắc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Tiêu Viêm như đọa hầm băng, Tiểu Viêm tử, tuy rằng em dâu là xà nhân tộc, nhưng nàng đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi cũng không phải như vậy kháng cự a. Hiện tại tam ca cho nàng hóa hình đan, chờ Nguyệt Mị hóa thành hình người, các ngươi liền cẩn thận cùng nhau sinh hoạt, không nên nháo tiểu tính khí. Tiêu Nhàn lần nữa thân thiện nói ra. FML, cụ gia ngươi, ngươi mẹ nó còn nói. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tiêu Viêm có chút sinh vô khả luyến, che đầu, không dám nhìn tới Nguyệt Mị thần sắc. Nguyên lai là dạng này. Trong tưởng tượng, Nguyệt Mị nổi đóa cảnh tượng cũng không có phát sinh. Nguyệt Mị tự nhiên cười nói. Trong lúc bất chợt, nàng đối với Tiêu Viêm không muốn kết hôn nguyên nhân của mình có lý giải. Nguyên lai là bởi vì nàng là thân rắn, cũng không phải đối phương không thích mình. Tiêu Viêm, người yên tâm, chờ ta ăn vào hóa hình đan, chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng nhau nữa rồi. Bắt lấy Tiêu Viêm tay, Nguyệt Mị thâm tình nói ra. Ngươi, không tức giận? Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng nhìn thấy Nguyệt Mị, kinh hỉ hỏi. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi tâm lý có ta là tốt rồi. Ta biết nhân loại cùng xà nhân kết hôn bị người bài xích, ngươi không muốn cũng hợp tình hợp lý, vốn lấy sau đó liền sẽ không như vậy rồi. Nguyệt Mị giải thích. Nguyệt Mị, Tiêu Viêm rất là cảm động, liền vội vàng nắm Nguyệt Mị tay, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tiêu Nhàn nói đúng, hắn không muốn kết hôn, xác thực là bởi vì Nguyệt Mị thân rắn nguyên nhân, bởi vì hắn yêu, còn vô pháp đột phá chủng tộc khác biệt. Bất quá hiện tại, tất cả cũng không giống nhau rồi. Cảm ơn ngươi, Tam ca, không nghĩ đến Tiêu Nhàn lời này, cư nhiên giúp hắn giải quyết xong một cái cây gai phiền. Đây mới là Tam ca của ta a. Tiêu Viêm liền vội vàng cảm kích nói. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bức, phảng phất tại nói kịch bản không đúng bộ dáng, Tiêu Viêm nhất thời có chút hối hận. Gia hỏa này, nguyên bản chính là muốn để cho mình khó chịu. Hắn là trời xui đất khiến đánh cuộc đúng. FML, con mẹ nó đấy. Khục khục, đây thức ăn không sai. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia ánh mắt giết người, Tiêu Nhàn cắn thức ăn một khẩu, rời đi đề tài, người đâu, nhiều hơn nữa bưng một ít thức ăn đi lên. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy yêu thích thức ăn, Nguyệt Mị hướng phía hạ nhân chào hỏi một tiếng, nhất thời lại đưa lên rồi một ít thức ăn. Tiêu Nhàn không chỉ là Tiêu Viêm ca ca, vẫn là nàng Nguyệt Mị ân nhân, nhất định phải chiêu đãi hảo mới được a. Hoa, nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon đều là của mình, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn không được, trực tiếp gục xuống bàn, sói nuốt hổ khói lên. Hí, 3 phút, thức ăn không có, lại tới mấy đại xe. Sau 5 phút, lần nữa bị tiêu diệt. Lúc này Tiêu Viêm hai người nhìn về phía Tiêu Nhàn được ánh mắt đầy là quái gì. Đây cũng quá mẹ nó có thể ăn đi. Bất đắc dĩ, Nguyệt Mị còn gọi là người xuất hiện làm một ít. Tổng không có thể khiến người ta tại mình trong hôn lễ cũng không ăn ăn no đi. Đáng tiếc, Nguyệt Mị ý nghĩ là tốt, nhưng Tiêu Nhàn bụng giống như một cái động không đáy một dạng. Căn bản lấp không đầy. Hiểu hết bếp sau tình huống, Nguyệt Mị bất đắc dĩ che bưng bít đầu. Hiện tại, liền nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Được ăn no à, mệt quá à. Rốt cuộc, Tiêu Nhàn gặm xong rồi cuối cùng một cái xương, trực tiếp nằm ở trên bàn, lại cũng động nằm không được một chút. Tam ca, người lúc nào thì có thể ăn như vậy? Ăn nhiều như vậy mới ăn no? Tiêu Viêm mộng ép hỏi. Hai, kỳ thực bàn thứ nhất ta liền no rồi, chỉ có điều tiêu hóa quá nhanh. Nếu không phải ăn quá mệt mỏi, ta còn muốn ăn. Vặn vẹo một cái cứng ngắc cổ, Tiêu Nhàn nhìn thấy hai người, bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyệt Mị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu hóa quá nhanh. Nghe thấy cái giải thích này, hai người đều hết sức vô ngôn, không biết nên nói những gì. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra Tam Vân Thanh Linh Đan, Tiêu Nhàn ăn vào, nhất thời, Tiêu Nhàn tu vi bắt đầu tăng vọt, trực tiếp đột phá đấu sư, trở thành đại đấu sư. Hơn nữa, cái này còn không có ngừng, nhất tinh đại đấu sư cũng phá, trực tiếp đạt tới nhị tinh đại đấu sư. Tam ca, ngươi vừa mới đột phá một cái đại cảnh giới, còn có nhất tinh, Nguyệt Mị không dám tin tưởng nói ra. Đến mức Tiêu Viêm, biết rõ Tiêu Nhàn tăng lên bao nhiêu cảnh giới, ánh mắt đều trống rỗng rồi. Có thể ăn được quá nhiều đi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, thờ ơ nói ra, Tiêu Viêm cùng Nguyệt Mị, nếu như ăn có thể đề thăng cảnh giới, chúng ta cũng nguyện ý ăn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.